Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 207, thí luyện 19, phá. Góc truyện audio.com. Chấm, Trung Viễn Thanh, tuy rằng hiện tại hận không thể đem cái này ở chính mình trên người châm ngòi thổi gió tiểu tử túi tay băm rớt. Nhưng là suy xét đến bây giờ bọn họ còn ở bí cảnh bên trong. Trung Viễn Thanh cũng vừa mới bị chính mình đánh tan. Nếu bị Tần Phi Tương cảm thấy ra cái gì không thích hợp, vậy mất nhiều hơn được. Cho nên, Trung Viễn Thanh, ấn hạ trong lòng phẫn nộ, vẫn như cũ chứng cứ ôn hòa đối Tần Phi Tương nói. Đừng như vậy, hiện tại chúng ta còn ở bí cảnh bên trong, vẫn là mau chóng đi ra ngoài đi, vì cái gì như vậy vội vàng muốn đi ra ngoài đâu. Tần Phi Tương thấp thấp cười ra tiếng tới, sau đó ngẩng đầu, hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào. Trung Viễn Thanh, ngày xưa bao hàm giác ngộ đôi mắt bên trong là lấy làm kinh ngạc lạnh băng. Trung Viễn Thanh, vừa thấy đến cái dạng này, trong lòng Trung cảnh báo đại chấn, vì thế càng thêm vội vàng dẫy dụa suy nghĩ muốn từ Tần Phi Tương gông cùm xiềng xích Trung chạy ra tới. Đột nhiên, Tần Phi Tương động thủ, Trung Viễn Thanh, cảnh giác cũng coi như cao, lập tức liền né tránh Tần Phi Tương công kích, chính là, rốt cuộc một cái là thể thuật người sử dụng, một cái là tinh thần lực người sử dụng. Thể năng thượng tồn tại vô pháp siêu việt hồng câu. Thực mau, Trung Viễn Thanh, đã bị Tần Phi Tương chế phục. Hỗn đản, ngươi làm gì vậy? Trung Viễn Thanh, bị Tần Phi Tương kiềm chế ở sở hữu hành động lực. Nghĩ đến chính mình một sợi còn sót lại oán niệm ở bí cảnh bên trong đãi nhiều năm như vậy. Còn có hắn chuẩn bị đã lâu báo thù, rất có thể liền chôn vùi ở cái này tiểu tử trên tay. Trung Viễn Thanh, rốt cuộc nhịn không được vặn vẹo mặt, chửi ầm lên, thật là khó coi, Tần Phi Tương không hề cảm tình nhìn lúc này. Trung Viễn Thanh, ta Viễn Thanh tuyệt đối sẽ không giống ngươi như vậy. Nói, ngươi rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Hắn rốt cuộc ở nơi nào? Trung Viễn Thanh, nghe được Tần Phi Tương nói. Ta cười, ta không phải ở ngươi trước mặt sao? Thân thể này, ngươi không phải quen thuộc thực sao? Tần Phi Tương trầm ngâm một chút, gật gật đầu, đúng vậy, thân thể thật là Trung Viễn Thanh, nhưng là ngươi lại không phải hắn, ta không phải hắn, kia còn có thể là ai? Thấy, Trung Viễn Thanh, chính là không mở miệng, quá phận lo lắng Trung Viễn Thanh an ủi Tần Phi Tương rốt cuộc mất đi cuối cùng một chút kiên nhẫn. Trên tay cũng không chút do dự tăng thêm sức lực, Trung Viễn Thanh, bị hắn lạc hô hấp cứng lại. Sắc mặt trắng nhợt, bất quá cho dù là như thế này, Trung Viễn Thanh, vẫn là chết đều không nói chân chính Trung Viễn Thanh rốt cuộc ở đâu. Ngược lại lộ ra thực hiện được tươi cười, tốt nhất lại dùng lực một chút, dù sao thân thể này cũng không phải là ta, cuối cùng bị thương vẫn là ngươi Viễn Thanh. Nghe được hắn nói, Tần Phi Tương rốt cuộc còn đau lòng Trung Viễn Thanh, trên tay sức lực lại không tự chủ được buông lỏng một ít. Hoán hận nhìn chằm chằm trước mắt người này. Đáng giận, Viễn Thanh, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Trung Viễn Thanh, lạnh lùng cười, thật là ngu xuẩn, nếu chỉ là động động môi là có thể đánh thức ngươi. Trung Viễn Thanh nói. Ta đây năng lực cũng không tránh khỏi quá kém. Chính là, hắn nói mới vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy ngực tê dần, trái tim như là bị người nắm chặt giống nhau. Loại này không thể khống chế thân thể ngược lại bị thân thể áp chế cảm giác. Trung Viễn Thanh, từng ngụm thở phì phò, có chút khó có thể tin nghĩ, nên sẽ không tiểu tử này thật sự có thể đánh thức Trung Viễn Thanh. Sao có thể, Trung Viễn Thanh cảm thấy chính mình thân ở với một mảnh sương mù bên trong. Cô độc xúc ở nơi đó, Trung Viễn Thanh, nói hoàn toàn điên đảo hắn sở hữu tín niệm. Những cái đó đã từng bị cho rằng cả đời đều sẽ tuân thủ lời thề. Hiện tại thoạt nhìn chính là một cái chê cười. Bỗng nhiên, Trung Viễn Thanh trước mặt xuất hiện một cái đại gương. Gương lóe lóe quang, sau đó lộ ra một vị quen thuộc lão nhân gương mặt. Là Barrow Đại Đế, Trung Viễn Thanh tâm tình phức tạp nhìn trong gương dần hiện ra tới cảnh tượng. Đó là kiếp trước chính mình, ở tốt nghiệp khảo hạch bên trong. Lấy được thành tích ưu tú, bị trao tặng danh hiệu. Mà lúc ấy, tự mình vì hắn đeo thượng quân hiệu đúng là Barrow đại đế. Hắn hướng tới lúc ấy chính mình lộ ra hiền lành tươi cười. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, khen bọn họ là đế quốc ngày mai hy vọng. Tuy rằng không biết những lời này hắn đã đối bao nhiêu người nói qua. Nhưng là đúng là bởi vì hắn lúc ấy nói ra những lời này. Trung Viễn Thanh đem cả đời khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đều đầu nhập đi vào. Chính là kết quả là đâu? Nguyên lai vẫn luôn âm thầm trở ngại chính mình chính là hắn. Ở phía sau màn kế hoạch này hết thảy vẫn là hắn. Tuy rằng đại đế ở hắn còn chưa lên làm tướng quân phía trước cũng đã qua đời. Nhưng từ phía sau kia liên tiếp âm mưu tới xem, kế thừa đại đế chi vị Vincent phỏng chừng cũng đồng dạng ôm mặt sát bọn họ ý tưởng. Chính là bởi vì, bọn họ là dị chủng, chỉ cần bất đồng với bình thường đại chúng, chỉ cần hơi chút xuất sắc một chút, liền tất nhiên sẽ gặp đã đến tự các phương diện áp bách. Gần là bởi vì chính mình ở bọn họ trong mắt, cũng không phải đồng loại. Thật là, quá buồn cười, Trung Viễn Thanh lại lần nữa ôm chặt thân thể. Loại này bị toàn thế giới phản bội cảm giác, loại này khổ sở, thậm chí xa xa vượt qua kiếp trước ở nhà ngục màu trắng tích lũy oán giận. Nếu là dị chủng, vậy ngươi vì cái gì không biến mất đâu? Bỗng nhiên, một thanh âm từ Trung Viễn Thanh trong đầu xông ra. Đúng vậy, nếu, đều như vậy chán ghét ta, ta đây còn không bằng cứ như vậy biến mất đâu. Xong hết mọi chuyện, cũng tỉnh không ít chuyện đi. Trung Viễn Thanh là càng nghĩ càng sốt ruột, cũng càng thêm lâm vào tuyệt vọng cảnh giới. Viễn Thanh, đúng lúc này, một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó trực tiếp rót nhập hắn đáy lòng. Đây là, Tần Phi Thương, Trung Viễn Thanh sửng sốt một chút. Sau đó có chút vui sướng ngẩng đầu, ở gặp đến tín niệm điên đảo thời điểm, Tần Phi Thương thanh âm như là trong bóng đêm bắn vào một đạo ánh sáng. Nháy mắt làm hắn tỉnh táo lại, Viễn Thanh, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Tần Phi Thương trong thanh âm tràn ngập nồng đậm vội vàng cùng lo lắng. Tần Phi Thương, ta ở Trung Viễn Thanh mở miệng ra, vừa muốn nói gì, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn rốt cuộc là ở nơi nào? Không nghĩ tới, cái kia tiểu tử thúi cư nhiên có thể đánh thức ngươi. Đúng lúc này, Trung Viễn Thanh trước mặt đột nhiên biến ảo xuất hiện một người. Mắt đen phát, liêu quá dài đầu tóc bị hắn buộc lại lên, lạnh lùng nhìn Trung Viễn Thanh, bỗng nhiên khóe miệng một câu, lộ ra xảo trá ý vị mười phần tươi cười. Kia phó tướng mạo muốn nói không phải Trung gia người. Đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Ngươi là ai? Trung Viễn Thanh ngốc ngốc nhìn đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt giống nhau nam nhân. Nam nhân kia lộ ra tà khí mười phần tươi cười. Đi đến Trung Viễn Thanh trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Tên của ta gọi là Trung Húc. Nghe thấy cái này nam nhân tự giới thiệu, Trung Viễn Thanh không cấm hít hà một hơi. Trung Húc, là Trung gia ở tinh tế trong lịch sử đời thứ nhất tổ tiên. Trung gia nhà cũ chính là ở hắn đương gia chủ thời đại thành lập. Làm cái thứ nhất tiến vào vũ trụ Trung gia người, là hắn ở nửa nhân mã tinh hệ thành lập Trung gia. Ở cái này cơ sở thượng, Trung gia mới dần dần phát triển trở thành Harper đế quốc thế gia chi nhất. Có thể không chút nào khoa trương nói. Là người nam nhân này sáng tạo hiện tại Trung gia, chính là, Trung Viễn Thanh kinh ngạc lúc sau, lập tức phục hồi tinh thần lại, cảnh giác nhìn hắn, ngươi vì cái gì sẽ ở bí cảnh, lại còn có ý đồ thiết kế ta, đối mặt Trung Viễn Thanh chỉ trích, Trung Húc một chút đều chẳng phân biệt biện, thực thản nhiên cam chịu xuống dưới, bởi vì, chỉ có được thật thề. Ta mới có thể thực hành ta báo thù kế hoạch A, bát hoang bí cảnh cùng vạn vật bí cảnh đều là ta sáng tạo. Ta ở vạn vật bí cảnh bên trong trốn rồi lâu như vậy. Chính là vì tìm được một khối thích hợp thân thể. Mà ngươi, thập phần phù hợp, là sao, ta nhưng một chút đều không cảm thấy quang vinh. Trung Viễn Thanh lạnh lùng nhìn vị này trong truyền thuyết tổ tiên. Cho dù hắn là lại như thế nào bị thần thoại nhân vật. Ở biết hắn đánh chính mình thân thể chủ ý lúc sau. mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy cao hứng. Nghe được Trung Viễn Thanh nói, Trung Húc trên mặt biểu tình bất biến, phảng phất một chút đều không ngại Trung Viễn Thanh cự tuyệt. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi hiện tại trạng thái, có thể từ trong tay ta đoạt quá ngươi thân thể quyền chủ động sao? Trung Húc thực lực ở Trung gia trong lịch sử là thuộc về sâu không lường được cái loại này. Cho dù hắn hiện tại đem chính mình biến thành này phó bộ dáng, Trung Viễn Thanh muốn chiến thắng hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng. Này không, Trung Húc mới vừa nói xong, Trung Viễn Thanh liền cảm giác được một cổ cường đại mà đáng sợ lực lượng che trời lấp đất áp hướng chính mình. Trung Viễn Thanh cắn chặt răng, chống cự lại Trung Húc mang đến thật lớn áp lực, tuy rằng hắn tạm thời có thể chống cự trụ, nhưng là Trung Viễn Thanh minh bạch một khi thời gian kéo trường. Chính mình thất bại kia chỉ là thời gian vấn đề. Không được, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Tần Phi Thương khẩn trương nhìn Trung Viễn Thanh trên mặt càng làm cho biến hóa. Hắn mơ hồ biết, có lẽ chân chính Trung Viễn Thanh đang ở cùng cái này mạo danh thay thế ở làm chiến đấu. Chính là, vô luận bọn họ chiến đấu kết quả như thế nào, nhìn đến Trung Viễn Thanh thân thể này cả người bắt đầu run rẩy không nói. Bên miệng còn ẩn ẩn chảy ra vết máu, Tần Phi Thương thật là đau lòng không thôi, hận không thể chính mình có thể gia nhập đi vào, nhanh lên kết thúc chiến đấu. Hắn thật không biết, Trung Viễn Thanh thân thể này còn có thể kiên trì bao lâu. Bỗng nhiên, Trung Viễn Thanh ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn Tần Phi Thương, chỉ là như vậy vô lực cười. Tần Phi Thương liền biết đây là chính mình ái nhân. Trung Viễn Thanh cầm Tần Phi Thương tay, tinh thần lực đồng điệu, chỉ là đơn giản năm chữ. Tần Phi Thương đã minh bạch hẳn ý tứ, bọn họ muốn kề vai chiến đấu, cùng nhau đối phó cái này khó chơi đối thủ, rốt cuộc đã từng hai người đạt tới hơn 100% đồng điệu. Cho nên lần này, bọn họ ngựa quen đường cũ, thực mau liền đạt tới 100% đồng điệu. Trung Húc nhìn sóng vai đứng ở chính mình trước mặt Trung Viễn Thanh Tần Phi Thương. Lắc đầu, thật tiếc nuối a, ngươi cư nhiên tìm một cái thể thuật người sử dụng. Các ngươi hai cái liên tính liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Bên này, Trung Húc đối với đoạt được Trung Viễn Thanh thân thể tự tin tràn đầy. Bên kia Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương liên thủ kiên quyết không cho nửa bước. Liền ở hai bên rằng có hết sức. Nguyên bản thành thành thật thật đãi ở một bên bằng bỗng nhiên mở mắt. Thừa dịp Bạch Hổ cùng Chu Tước đều ở chú ý trước mắt hoàn cảnh thời điểm. Triển khai hai cánh, trường minh một tiếng, cư nhiên thu nhỏ lại thành bình thường loài chim lớn nhỏ. Sau đó giống như rời cung mũi tên giống nhau bay nhanh nhằm phía đứng ở nơi đó Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương. Không xong, liền ở Chu Tước theo bản năng muốn siết chặt kim loại ti. Đem bằng kéo trở về thời điểm, thần kỳ một màn đã xảy ra, bằng chiếm đa số nhiên không hề chướng ngại xuyên qua Tần Phi Thương thân thể. Lại hoàn toàn đi vào Trung Viễn Thanh thân thể, cuối cùng từ Trung Viễn Thanh trong thân thể an nguy không việc gì bay ra tới. Chỉ là bay ra tới trong nháy mắt, thân hình một cái không xong, cư nhiên ngã quỵ trên mặt đất đánh vài cái lăn. Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương chính hạ quyết tâm muốn cùng Trung Húc liều mạng rốt cuộc thời điểm. Đột nhiên kia cổ cường đại lực áp bách lập tức liền biến mất không thấy. Trung Viễn Thanh lập tức đoạt lại thân thể của mình, hơn nữa kết thúc cùng Tần Phi Thương tinh thần lực đồng điệu. Bằng, ngươi tên hỗn đản này, liền ở Trung Viễn Thanh mở to mắt, cùng Tần Phi Thương kinh ngạc nhìn đối phương thời điểm. Đột nhiên từ ngầm truyền đến một cái quỷ dị thanh âm. Hai người cúi đầu, liền thấy một con thu nhỏ lại bản bằng đang đứng trên mặt đất. Thu nạp cánh, cúi đầu, phát hiện có người đang xem nó, nâng lên nó cái kia đầu nhỏ. Sau đó cư nhiên hừ một tiếng, người vừa rồi nghe được cái gì đâu. Trung Viễn Thanh có chút khó có thể tin nhìn về phía Tần Phi Thương. Ta hẳn là lỗ tai chột dạ đi. Tần Phi Thương nghiêm trang gật gật đầu, ta cảm thấy cũng là, sau đó hai người lại lần nữa nhìn về phía đứng ở nơi đó bằng. Mà bằng cũng chừng mắt nó cặp kia đậu đỏ mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. rằng con nửa ngày lúc sau, rốt cuộc hậm hực mở miệng, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên có bản lĩnh thu phục bằng. Còn làm nó trợ giúp các ngươi phá hủy ta bố trí. Ta thật đúng là xem thường các ngươi. Tổn thọ lạp, này chỉ ngốc điểu cư nhiên có thể nói. Cách chương.